Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, chiêu sinh khảo hạch. Chiêu sinh khảo hạch là từ 9 giờ sáng bắt đầu, Lâm Tiểu Bạch 6 giờ rưỡi liền xuất phát, này chủ yếu là bởi vì hắn ở tại Vọng Nam Thành phía đông, Ngự Thú Sư Học Viện tại Vọng Nam Thành phía tây, chênh lệch cơ hồ gần trăm dặm, vượt ngang gần trăm dặm thành thị. Đủ để có thể thấy được Vọng Nam Thành chi lớn. Đây chính là bây giờ nhân loại sinh hoạt thành thị, như là một cái tiểu thế giới. Buổi sáng hơn 8 giờ một điểm thời gian, Lâm Tiểu Bạch đi tới Ngự Thú Sư Học Viện. Đầu tiên đập vào mắt chính là Ngự Thú Sư Học Viện khí thế bằng bạc thạch điêu đại môn. Hoành rộng hơn 50 mét, phía trên nằm sấp lấy một đầu Bích Nhãn Tông Sư pho tượng. Tương truyền kia là Ngự Thú Sư Học Viện viện trưởng Cách Lâm Tư Thành danh dị thú. Nghe nói tại 3 năm trước đây dị thú tiến công Vọng Nam Thành trong chiến tranh. Chính là Cách Lâm Tư cùng đầu này Bích Nhãn Tông Sư tại sinh tử tồn vong lúc ngăn cơn sóng dữ. Chém giết rất nhiều cường đại dị thú. Thủ hộ hạ Vọng Nam Thành. Chiến tranh qua sau vì ca tụng Cách Lâm Tư cùng Bích Nhãn Tông Sư công tích. Chính thức chuyên môn điêu khắc đầu này Bích Nhãn Tông Sư xem như Ngự Thú Sư Học Viện Đại Môn. Hiện tại cái này Bích Nhãn Tông Sư Thạch Điêu Đại Môn hạ vẫn như cũ có thật nhiều người tại dùng. Kính ngưỡng ánh mắt nhìn tòa này Đại Môn. Còn có rất nhiều người tại cái này chụp ảnh. Tóm lại một chút nhìn sang cái này Bích Nhãn Tông Sư Thạch Điêu hạ lít nha lít nhít đều là người. Thậm chí còn có thật nhiều dị thú đang gầm rú. Ngự thú sư không có tình huống đặc biệt đều không muốn đem dị thú thu vào dị thú giao nang bên trong. Tận lực gia tăng cùng dị thú thời gian chung đụng. Dạng này có lợi với ngự thú sư cùng dị thú quan hệ. Tựa như Lâm Tiểu Bạch, bình thường Tiểu Hồng Điểu đều là đứng tại đầu vai của hắn. Cũng chỉ có tại hiện tại loại này chen chúc cần thiết tình huống mới có thể thu vào dị thú giao nang. Những dị thú kia đều thu vào dị thú giao nang. Quá dành chỗ đưa, có công việc nhân viên đang kêu, nhằm vào những cái kia được thả ra dị thú. Tiếng người huyên náo, huyên huyên ồn áo, Lâm Tiểu Bạch kém chút liên hạ chân địa phương đều không tìm được. Cuối cùng tại chen chúc trong đám người thật vất vả mới tìm được tân sinh khảo hạch đồng đạo. Lâm Tiểu Bạch đứng vào đội ngũ, như thế nhỏ, đoán chừng mới 12-13 tuổi a. Một Mỹ phụ nhân nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch lộ vẻ phi thường kinh ngạc. Xem ra hẳn là đưa hài tử tới gia trường. Lâm Tiểu Bạch tuổi tác tại như thế bao nhiêu tuổi tân sinh hoàn toàn chính xác phi thường xuất. Chúng, cơ bản tìm không thấy so với hắn lại nhỏ. Trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hẳn là đến tham gia náo nhiệt a. Đợi lát nữa đến phiên hắn thời điểm liền nên trượt. Có người suy đoán. Ta đều đã là ngự thú sư. Tại sao nói ta không đạt tiêu chuẩn? Đột nhiên, phía trước truyền đến một cái la to thanh âm. Tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Là một vị 14-15 tuổi thiếu niên. Tựa hồ là bởi vì không có đạt tới ngự thú sư học viện thu nhận học sinh tiêu chuẩn. Bị cự tuyệt mà nổi giận. Vị bạn học này, liền xem như ngự thú sư cũng không nhất định khẳng định liền có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn. Chiêu mộ học sinh, cái này tại chiêu sinh giới thiệu vắn tắt bên trong nói rất rõ ràng. Một học viện nhân viên công, tác rất khách khí nói. Thiếu niên bên cạnh một vị béo phụ nữ tại như thế nhiều người nhìn chăm chú sắc mặt đỏ bừng. Tức hổn hển chửi mắng. Cái gì phá trường học? A Thành, chúng ta đi. Không lên liền không lên. Theo sau mang theo tên kia gọi là A Thành thiếu niên hùng hùng hổ hổ đi. Chuyện này về sau ở đây bầu không khí lập tức ngưng trọng không ít. Từ vừa rồi đôi câu vài lời bên trong liền có thể biết. Tên kia gọi là A Thành thiếu niên đã trở thành ngự thú sư. Nhưng là khảo hạch vẫn như cũ không thông qua. Hiển nhiên ngự thú sư học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh muốn so một cấp ngự thú sư yêu cầu còn cao hơn một chút. Trước đó tại ngự thú sư học viện chiêu sinh giới thiệu vắn tắt bên trong nhiều lần xuất hiện lại. Không bị người coi trọng một câu, ngự thú sư học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh hơi cao với phổ thông ngự thú sư tiêu chuẩn. Câu nói này lần nữa bị người nhớ lại. Không thông qua, chấm ngoặc kép, không thông qua, chấm ngoặc kép, không thông qua, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy người bị đào thải, càng là đem không khí nơi này hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả còn chưa đến phiên khảo hạch học sinh hòa ra dài lòng đều xoán. Ông trời ơi, đây cũng quá nghiêm khắc a. Một vị tại Lâm Tiểu Bạch phía sau ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương chau mày nói. Rõ ràng là rất vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn lại là tương đương buồn cười. Nhất là đang nói ông trời của ta thời điểm. Ngũ quan đều nhanh thành một cái bánh chưng. Tiểu thư, không có chuyện gì. Tiên sinh nói qua ngươi nhất định sẽ thông qua. Tiên sinh là không thể nghi ngờ. Một vị lão nhân tại tiểu cô nương bên cạnh. Tiểu thư, Lâm Tiểu Bạch không khỏi quay đầu nhìn qua. Tiểu cô nương dáng người phi thường nhỏ gầy. Đoán chừng so 12 tuổi hắn cũng cao không đến đi đâu. Làn da trắng nõn, tựa như thủy nộn cây đào mật. Nhưng là, chính là tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì biểu lộ nhìn đều rất buồn cười. Để cho người ta muốn cười. Tại tiểu cô nương bên cạnh còn đứng lấy một cái cung kính lão nhân. Xem xét chính là người hầu. Kết hợp với vừa rồi xưng hô tiểu thư. Đây là một vị phú gia thiên kim. Nhà giàu. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi xúc động. Ở kiếp trước cái kia tiền tài trí thượng xã hội. Có bao nhiêu người hy vọng mình có thể sinh ở nhà giàu. Hoặc là trở thành người giàu có. Lâm Tiểu Bạch không phải người giàu có. Cũng không thù giàu, nhưng so sánh dưới, hắn vẫn là thích thời đại này. Kỳ quái, để cho người ta hướng về thời đại. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Bạch có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn càng ngày càng chờ đợi mình trở thành một ngự thú sư. Một cường đại ngự thú sư, rồi mới tới kiến thức một chút những cái kia để hắn rung động tột đỉnh. Truyền thuyết bên trong đỉnh phong dị thú. Tinh thần lực là người bình thường gấp 2 liền có thể trở thành một ngự thú sư. Nhưng là nghe nói ngự thú sư học viện thấp nhất trúng tuyển tiêu chuẩn đều là tinh thần lực là. Người bình thường gấp 5 lần mới được. Lâm Tiểu Bạch trước mặt một vị cái đầu không cao thiếu. Niên tại đối với hắn trước mặt người cao thiếu niên nói. Gấp 5 lần, người chung quanh nghe được cái số này không một không hút vào một luồng lương khí. Yêu cầu này không thể nói hà khắc rồi. Đã coi như là biến thái. Không sai. Chúng ta ngự thú sư học viện chỉ lấy biến thái. Một người mặc tây trang âm vang nam nhân từ trong. Trường học đi tới. Tựa hồ là trường học lãnh đạo. Đi đến trong đó một vị nhân viên công tác chỗ. Trực tiếp thay thế vị trí của hắn. Kế tiếp. Sở Lam Phong. Tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt người lùn thiếu niên trước mặt người cao thiếu niên đi. Ra phía trước, nguyên lai bất chi bất giác đã nhanh đến phiên Lâm Tiểu Bạch. Cái kia người cao thiếu niên đi đến một cái dụng cụ tinh vi trước. Đeo lên một cái mũ giáp. Theo sau vừa rồi cái kia Âu phục nam tử gật đầu. Khảo hạch bắt đầu. Qua ước chừng nửa phút, người cao thiếu niên xuất mồ hôi trán sụi lơ trên mặt đất. Sở Lam Phong, tinh thần lực người bình thường gấp 6 lần. Cho phép trúng tuyển. Kế tiếp. Lý Nhị Cẩu, ha ha ha, Lý Nhị Cẩu, chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Tất cả mọi người ồn ào cười to, đều do ra ra, cho ta lấy cái tên này. Lâm Tiểu Bạch trước mặt cái kia người lùn thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi tới, Lý Nhị Cẩu, tinh thần lực người bình thường gấp 7, cho phép trúng tuyển, gấp 7, nghe được kết quả này tất cả mọi người không một không khiếp sợ. Cái này Lý Nhị Cẩu vậy mà như thế lợi hại. Hừ, Lý Nhị Cẩu cao cao hất cằm lên. Tựa như là tìm về chàng tử. Kế tiếp, Lâm Tiểu Bạch đi tới. Có công việc nhân viên đã bắt đầu làm ghi chép. Một khi Lâm Tiểu Bạch thông qua liền sẽ để Lâm Tiểu Bạch làm nhập trường học thủ tục. Nếu như không thông qua cũng phòng ngừa khảo nghiệm qua người tới quấy rối khảo nghiệm lại một lần. Như thế nhỏ. Cái kia Âu phục trung niên nhân nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch phi thường ngoài ý muốn. Cúi đầu xác nhận một chút Lâm Tiểu Bạch báo danh tin tức. Cực kỳ kinh ngạc, mới 12 tuổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.